Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, chương 44, tù binh. Đừng xem, chơi trứng đi thôi. Trần Binh thở dài, dùng chân đá đá này ngo ngoe người. Cái tên này liền kỹ năng cũng không phát hiện, muốn nhìn nó phản ứng là không thể nào. Giống, dũng giả Sly thấy chung quanh lại không có tia sáng đen xuất hiện. Nó cũng không tiếp tục để ý, nhếch môi, hét lớn một tiếng, hướng về Sly nhà máy nhảy nhót đi qua. Chuẩn bị tìm trong nhà xưởng Sly khoe khoang nó ở trong game uy phong chiến tích. Dũng giả Sly quả nhiên thành Sly công nhân thủ lĩnh. Trong nhà xưởng, một đám Sly công nhân nghe được nó tiếng giống, lập tức nhảy nhảy nhót nhót từ trong nhà xưởng ra đón. Trần Binh tạm thời cũng không có vội vã chuyện cần làm. Hắn suy nghĩ một chút, lần nữa đi đến truyền tống trận, truyền tống đến cái kia mấy nhà môi giới đi hối đoái thanh toán giấy ghi chép. Cùng lúc đó, truyền tống môn thế giới bên trong người chơi cũng dồn dập thông quan rời đi trò chơi. Khiếp sợ, truyền tống môn thế giới lại có địa ngục hình thức. Khiếp sợ, hắn một người bắt chẹt toàn trò chơi 2 triệu người. Khiếp sợ, đạn hạt nhân đại đồ sát, chết mấy trăm vạn, ngoặc kép chấm chấm. Nào đó cái diễn đàn game bên trên, mấy cái thiệp gần như cùng thời khắc đó tại diễn đàn bên trên xuất hiện. Ngoạn tao, nhà ai yêu si khiếp sợ bộ A, nhà người em bé không cố gắng nắm, bày đặt chạy loạn khắp nơi, đem người kinh chết làm sao bây giờ? Đúng đấy, phóng suất thì cũng thôi đi, mấu chốt là không có học được một chút khiếp sợ bộ tinh túy. Loại trừ khiếp sợ hai chữ, các người sẽ còn dùng khác từ sao? Liền xem như tiêu đề khiếp sợ đảng, tốt xấu cũng để ý một chút a. Trong lúc này cho thấy thế nào liền giả làm sao? Ta bên trên ta cũng được. Khiếp sợ, nhà này khiếp sợ bộ vậy mà làm ra chuyện như vậy. Trên lầu mấy vị đồng hài, mà các người lại là quái nhầm người. Người ta cũng không phải khiếp sợ bộ, là chân thật bộ, phát tin tức chính xác 100%, hoàn toàn đối nổi, khiếp sợ, hai chữ, chân thực bộ, không phải đâu. Xoa, lão A nói những tin tức kia là thật, ta ngược lại thật ra mau mau đến xem. Phảng phất khiếp sợ bộ buông xuống thiệp hàng loạt xuất hiện. Rất nhiều người chơi tại bắt đầu không tin cùng bỏ qua. Nhưng theo trò chơi kết thúc, đến diễn đàn tới người chơi càng ngày càng nhiều. Những này thiệp tin tức từng cái đạt được xác nhận. Nguyên lai lại là cái tên đó bị hài hòa người làm chuyện tốt. Quá nghịch thiên đi. Liên tục 3 cái trò chơi bán bài danh, bán hơn 1.000 vạn. Khó có thể tưởng tượng. Xoa, thần tượng A, trước dùng chiến hạm đem server hơn phân nửa người chơi đổ một lần, lại dùng đạn hạt nhân diệt đi toàn bộ server người, cuối cùng còn muốn làm lấy hơn 200 vạn người bắt chẹt thu phí. Mấu chốt là hắn còn không có lên tiếng, những cái kia bị hắn giết tới giết lui người chơi liền chủ động muốn hướng hắn mua thứ tự. Quá con em mày trâu rồi, không có cách nào a, khó gặp địa ngục hình thức, đổi thành ta cũng sẽ mua. Tường vi mạo hiểm đoàn còn có những cái kia đại công hội thế nhưng là thua thiệt lớn, nghe nói vì lần này trò chơi, bọn hắn đầu nhập vào tương đối lớn sức người vật lực. Cuối cùng bởi vì huyền không thành bị phá hủy, nhiệm vụ khẳng định là không làm tiếp được, chỉ có thể thất bại chấm dứt. Chậc chậc, cái tên này thế nhưng là lập tức đắc tội hơn 200 vạn người. Sau này tiến vào trò chơi, không biết có bao nhiêu người muốn giết hắn, sợ là muốn bước đi liên tục khó khăn. Hắn hiện tại mới thông quan truyền tống môn thế giới, nói cách khác thông quan trò chơi rất ít, gia viên đẳng cấp thấp, kiến trúc ít, nhân vật mạnh vô cùng cũng có hạn. Này mấy lần thuần túy là vận khí tốt chút, lần sau lại tiến vào trò chơi, vận khí hơi không tốt, liền không biết phải gặp bao nhiêu người trả thù. Kết cục thê thảm a. Hắc hắc, ta đã nhận được tin tức, tại mấy cái đại công hội bên trong. Công hội đã đem hắn xếp vào sổ đen, có cơ hội tuyệt đối sẽ trả thù. Diễn đàn bên trên, vì Trần Binh chuyện làm kinh ngạc thán phục người chơi số lượng cũng không ít. Nhưng cũng có người nhìn không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Trần Binh làm ra cùng lấy được, khiến cho rất nhiều người đỏ mắt. Trần Binh có thể không may, bọn hắn nhất vui lòng nhìn thấy. Đông Nam server còn có như thế ngưu bức người chơi. Thật là lợi hại, chúng ta Tây Bắc server liền không tìm được dạng này người. X ngồi đáy giếng, tên kia nhưng mà là vận khí tốt mà thôi. Đông Nam server người chơi quá yếu, mới khiến cho hắn gặp vận may, khiến cho thuộc tính chồng chất đến khó giải tình trạng. Ngươi khiến cho hắn tới chúng ta Tây Bắc server, bó lớn cao thủ dạy hắn làm người. Phía Đông Nam vũ khí cùng Tây Bắc server, bởi vì trò chơi khác biệt, còn có địa vực kỳ thị. Hai cái server phần lớn người chơi đều là tại trộn lẫn khác biệt diễn đàn game. Trần Binh trước đó hai cái trò chơi cũng náo động lên không nhỏ động tĩnh. Nhưng căn bản là cực hạn tại Đông Nam server diễn đàn game. Tây Bắc server diễn đàn mặc dù cũng có người biết Trần Binh đại danh, nhưng số lượng cũng không phải là quá nhiều. Lần này, bởi vì server sát nhập, Tây Bắc khu diễn đàn game người chơi cũng biết Trần Binh này một người. Thấy Trần Binh cái kia kinh người sự tích, rất nhiều người chơi không khỏi kinh ngạc tán thán. Nhưng đối với cái này khinh thường người cũng có bó lớn. Tây Bắc server, thế nhưng là bao gồm kinh thành ở bên trong. Ở kinh thành, nổi danh đại công hội số lượng khổng lồ. Mỗi một cái đều tại nhiều trong trò chơi có uy danh hiển hách. Mà liền xem như người, ở trong cũng không thiếu hiện thực thân phận kinh người người chơi. Ở kinh thành những người kia cùng tổ chức trước mặt, này dựa vào vận khí người, căn bản là không có cách so sánh, gặp được cũng chỉ có thể bị đánh đến quỳ xuống. Trần Binh còn không biết hắn lần này là đỏ đến Tây Bắc server đi. Hắn bỏ ra chút thời gian, liền đem trên người hơn 500 chu đáo bộ đổi được tay. Tổng cộng 539 vạn, coi là hai lần trước. Hắn ở trong game đã thu được hơn 15 triệu. Nhìn qua thẻ ngân hàng bên trên một chuỗi số không, Trần Binh có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Có chút thổn thức, rất khó tưởng tượng. Tại một tuần trước, hắn kém chút liền tiền thuê nhà đều muốn đóng không nổi. Tiếp xuống, Trần Binh quan sát trong ba lô thời không bao con nhộng. Trực giác nói cho hắn biết, Odalet rất có thể lại là phiền phức, nhưng thời không bao con nhộng chỉ có thể duy trì 3 ngày. Ở trong game đã qua 1 ngày, hắn không thả cũng phải tha, sớm làm thả, có vấn đề cũng có thể sớm một chút phát hiện, đoán chừng Odalet vẫn là duy trì không mặc quần áo trạng thái. Liền tại bên ngoài thả nàng đi ra không tốt lắm. Trần Binh cũng vừa nghĩ đến suối nước nóng nhìn một chút cấp 2 suối nước nóng biến thành cái gì bộ. Dáng, hắn liền dứt khoát hướng về phía suối nước nóng đi tới. Đi suối nước nóng, Trần Binh liền phát hiện, suối nước nóng bị ngăn cách thành hai bộ phận, nhưng mà khiến cho Trần Binh có chút im lặng là, cũng không phải là chia làm nam cùng nữ, mà là chia làm một cái là sủng vật. Quái vật công nhân chuyên dụng, cái thứ hai mới là nhân loại sử dụng. Chung quanh yên tĩnh, Trần Binh xuất ra thời không bao con nhộng, lựa chọn phóng thích. 3. Thời không bao con nhộng biến mất, một bộ gợi cảm thân ảnh tại Trần Binh xuất hiện trước mặt. Xoa, ở trong gia viên xem, thấy rõ ràng hơn. Trần Binh có loại ói máu xúc động, nhìn xem Odalet, trong lòng dục dịch. Chết, Odalet được thả ra, nàng phát giác được cảnh vật chung quanh cải biến, nhưng bị giam tại thời không bao con nhộng bên trong lúc. Nàng đã sớm nghĩ tới đủ loại đối sách, khôi phục tự do, nàng không nói hai lời, liền muốn giết chết Trần Binh. Trần Binh thấy, đồng thời không cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng không có chút nào e ngại, chỗ có người ở nhà trong viên. Đẳng cấp sẽ chỉ biến thành cấp 1 thuộc tính. tổn thương kỹ năng cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nghĩ ở gia viên giết người cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống chi, cái tên này thế nhưng là Trần Binh địa bàn. Odalet muốn ở chỗ này giết Trần Binh, đó là nghĩ đến quá đẹp. Odalet chém giết tới, Trần Binh không khách khí bắt lấy cánh tay của nàng, một cái ném qua vai, đem Odalet chiều kiến té lăn trên đất. Phòng ngừa cái tên này tiếp tục làm loạn, Trần Binh ngồi tại Odalet trên người, đè lại nàng, nơi này là nơi nào? Còn có ngươi đối ta làm cái gì? Vì cái gì ta thuộc tính như thế yếu đi? Lần nữa bị Trần Binh chế phục, Odalet mới nhíu mày ngắm nhìn bốn phía. 102 hai người tư thế là tương đối vi diệu, nhưng Odalet hoàn toàn không có để ở trong lòng, phảng phất không thấy được. Odalet có khả năng bỏ qua, nhưng Trần Binh lại là làm không được. Ngồi tại Odalet mềm mại trên bụng, hoảng ở trước mắt cặp kia hung khí, thế nhưng là tương đối có hấp dẫn năng lực. Trần Binh không khỏi hít sâu một cái hơi lạnh, nếu là hắn lưu manh một chút, hiện tại chỉ sợ là nhịn không được muốn đưa tay tới xoa bóp. Odalet hẳn là cảm tạ Trần Binh là đã từng đi lính người, coi như trong lòng đã dục dịch, nhưng vẫn là có thể tự chế. Nơi này là ta chỗ ở, bên ngoài diện tích càng lớn, nếu như ngươi muốn rời đi, liền trả lời ta trước đó hỏi vấn đề của ngươi, đồng thời tại ta chỗ này làm một quãng thời gian sống, ta liền sẽ thả ngươi đi. Trần Binh nhạt tiếng nói, ngươi chỗ ở, nhìn không tệ, tốt, ta liền ở lại nơi này. Odalet nhãn tình sáng lên, ngươi không muốn đi? Trần Binh nhíu mày, thấy cổ quái, đi, ta tại sao phải đi? Nếu bị ngươi bắt, ta liền cam tâm tình nguyện ở chỗ này làm tù binh tốt. Odalet khẽ cười nói, phân tích chương trình khởi động. Phân tích hoàn tất, đọc đến số 39 nhân cách thiết lập. Odalet trong con mắt xuất hiện hai hàng thật nhỏ chữ viết. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.